Audio đam mỹ dung lầm. Bảy thời phần 1 chương 95 tiếp theo. Sợ đem Tần Chữ dọa tới ngất ra đấy, Hàn Khai Phục nhanh chóng tiếp nhận giải thích. Tần Chữ, cậu ta quả thực là trung phong. Tôi thời điểm lúc đó biết được cũng bị dọa tới hoảng sợ. Người tên Yến Phi này sau khi uống thuốc ngủ tự sát xong, có thể bởi vì liên quan tới từ trường của hai người, cho nên trung phong ở bên kia mới xảy ra tai nạn. Liền được bên này chấp thuận đầu thai vào cơ thể mới của Yến Phi vừa mới tắt thở, sau đó biến thành Yến Phi. Ấn theo lời của cậu ta mà nói, cậu ta nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, chính là 5 năm sau. Tần Chữ, anh ấy thực sự là anh trai của tôi. Tiêu Tiếu lên tiếng, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhìn qua Tần Chữ, dùng sức gật đầu. Tôn Kính Trì nói, anh ấy là anh trai của bọn tôi, chúng tôi ba người làm sao có thể quên mất đi anh trai để yêu thương người khác. Cổ của Tần Chữ cạch cạch cạch chuyển hướng về Yến Phi. Yến Phi cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình làm hơi quá đáng, chủ động cầm lấy tay của Tần Chữ nói, bản thân à, thực xin lỗi, 5 năm này khiến cho cậu khổ sở rồi. Cậu không phải bảo với tôi có một phú thương người Malaysia rất thích tranh của tôi sao? Người kia bây giờ còn thích nữa không? Đối phương muốn mua bao nhiêu bức tranh của tôi? Cậu! Lòng ngực của Tần Chữ kịch liệt phập phồng, cầm ngược lấy tay của Yến Phi, khiến cho tay hắn đau nhói. Thực sự là tôi, thực sự. Không tin, cậu hỏi vài bí mật mà chỉ hai người chúng ta biết đi, tỉ như. Yến Phi rất xấu xa liếc mắt nhìn ba người bà nào đó một cái. Ở bên tai của Tần Chữ nhỏ giọng thì thầm, ngàn vạn lần đừng nói cho Thiệu Thiệu bọn họ biết bức tranh tự họa kia của tôi được giấu ở đâu. Anh! Ba người kêu to, cái gì bức tranh tự họa? Tại sao bọn em không biết? Cậu! Trong mắt của Tần Chữ cơ hồ là lọt cả ra ngoài. Nhà Thiệu nhanh chóng ngồi xuống phía sau của Yến Phi, ôm lấy hắn rồi hỏi, cái gì bức tranh tự họa? Giấu ở đâu? Cậu thực sự là... Tần Chữ xoa xoa gáy của mình, choáng váng, chóng mặt. Thực sự, bức tranh kia của tôi vẫn ở chỗ cũ đi, Yến Phi lại hỏi. Tần Chữ, bức tranh kia giấu ở đâu? Vì sao không để cho bọn tôi biết? Tôn Kính Trì rất không cao hứng. Tần Chữ theo bản năng lầm bầm, bức tranh tự họa, lõa thể của Trung Phong đương nhiên là phải giấu đi. Cái gì? Lõa thể? Ba tiếng rống giận kêu lên. Yến Phi che lại lỗ tai, biết mấy đứa các em sẽ có phản ứng này, cho nên mới không nói cho các em biết. Ở đâu? Giấu ở đâu? Ba người bình tĩnh không nổi. Hai tay của Tần Chữ chậm rãi đặt lên trên vai của Yến Phi. Một phút đồng hồ sau, chậm rãi siết chặt lại. Ở trước khi Yến Phi nhận ra được nguy hiểm, cổ của hắn liền bị đối phương bóp chặt lại. Cái đệ, cậu là Trung Phong, cậu thế nhưng lại là Trung Phong. Tần Chữ luôn luôn cao quý thế, nhưng lại mắng ra những lời thô tục, có thể biết được tâm hiện tại tâm lý của anh có bao nhiêu kích động. A, cứu mạng, cứu mạng. Yến Phi túm lấy hai tay của Tần Chữ, không sợ chết cười lớn. Người này cuối cùng cũng chịu tin à. Tôi bóp chết cậu, cậu cái tên hỗn đản này, hỗn đản. Tần Chữ, cậu bình tĩnh một chút, cậu ấy thực vất vả mới có thể sống lại, cũng không thể bị bóp chết à. Hạ Khai Phục vội vàng kéo người ra. Tần Chữ, buông tay ra. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiểu cũng vội vàng đi tới kéo người. Trung Phong, cái tên hỗn đản này, cậu sao có thể chơi đùa với tôi như vậy? Sao có thể đùa tôi như vậy? Tần Chữ bị chọc tới bùng nổ, hốc mắt đầu lên. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, mưu sát à. Người nào đó không chút giác ngộ. Bốn người cuối cùng cũng đem Yến Phi kéo tình cùng Tần Chữ kéo ra. Tần Chữ nhấc chân lên đá. Cậu chết chắc rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định chết chắc rồi. Xoa xoa cái cổ, Yến Phi lẩm bẩm. Tôi Minh Kỳ ám chỉ nửa ngày cậu mới không chịu tin tưởng, cậu cũng là quá ngốc đi. Tôi hôm nay không giết chết cậu thì tôi không gọi là Tần Chữ. Hét lớn một tiếng, Tần Chữ lại nhào tới. Hà Gia Phục nhanh tay kẹp chặt lấy anh. Nào biết Tần Chữ lại phản thủ cho gã một quyền, tiếp tới là một trận quyền cước đấm đá. Hà Khai Phục, con rùa đen nhà cậu, cậu thế nhưng lại cùng với cậu ta đồng lõa để đùa giỡn tôi. Thấy tôi bị đùa giỡn có phải là vui lắm hay không? Tôi hôm nay sẽ khiến cho cậu biết tôi không phải là người dễ bị trêu đùa. Tần Chữ, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đây đều là chủ ý của Trung Phong, tôi không dám cãi lời à. Muốn đánh thì cậu đi đánh cậu đấy đi à. Tôi cũng chỉ là người bị hại thôi. Hạ Khai Phục phải né né tránh tránh, rất ủy khuất. Cậu trước tiên nói cho tôi biết thì sẽ chết sao? Cái đệt, mệt tôi còn đem cậu trở thành bạn thân. Cậu hôm nay chết chắc rồi. Đại Phi, cậu mau nói gì đi. Mau nói gì đi à. Hạ Khai Phục khóc không ra nước mắt. Gã tuyệt đối là tai bay vạ gió. Nào biết. Tần Chữ, cậu mau đánh cậu ta nhiều thêm mấy quyền đi. Lúc tôi mới sống lại. Cậu ta còn khiến cho tôi tức giận không ít. Mau giúp tôi báo thù đi. Nắm tay của Tần Chữ dừng lại. Anh chậm rãi xoay người. Đối với người nào đó nghiến răng nghiến lợi. Lão Hắc, chết chắc rồi. Cậu nhất định chết chắc rồi. À, cứu mạng à. Né tránh hai móng vuốt vồ tới của Tần Chữ. Yến Phi cười to tránh tới phía sau lưng ba người Nhạc Thiệu. Nhạc Thiệu, Tôn Tấn Trì cùng Tiêu Tiếu nhận mệnh thay hắn che ở đằng trước. Tần Chữ tức tới đỏ mắt thô cổ. Cậu còn mẹ nó, còn dám hô cứu mạng. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay ai cũng đều không cứu nổi cậu. Lão Hắc biết, ba người bọn họ biết. Vậy mà tôi không biết gì hết cả. Cậu liền đem tôi làm bạn thân như vậy sao? Trung Phong, tôi không tha cho cậu. Cậu nghe tôi nói đã. Tôi cũng có nỗi khổ mà. Yến Phi vừa né tránh vừa giải thích. Tôi vừa mở mắt ra thì đã là 5 năm rồi. Tôi nói các cậu sẽ tin tôi sao? Tôi cũng thật ủy khuất à. Lão Hắc còn bảo tôi tiếp cận cậu ta vì có mục đích nữa đấy. Chỉ có mỗi Tiêu Dương là tin tôi. Thiệu Thiệu bọn họ còn làm tôi tức tới học cả máu. Lại nói tiếp chính là một fan chua xót tới muốn khóc à. Cậu bảo tôi làm sao nói cho cậu biết được. Hơn nữa khi đó cậu cũng đã quay trở về bên Mỹ rồi. Nếu không, tôi vừa ra viện sao phải lập tức viết câu đối xuân cho cậu để cậu mau chóng về nước. Tần Chữ dừng lại, kịch liệt thở gấp. Tôn Kính Trì che chắn cho hắn, nói: Tần Chữ, anh trai của tôi không có lừa anh đâu. Bọn tôi thực sự đã làm anh ấy tức giận tới hộc máu. Anh ấy vì cứu Tiểu Dương bị chém tới trọng thương ở trong bệnh viện hơn một tháng. Thời điểm biết được anh ấy nằm viện, bọn tôi mới nhận ra anh ấy là ai. Khi ấy anh đã quay về bên Mỹ mất rồi. Anh ngồi xuống đi. Bọn tôi chậm rãi giải thích cho anh. Anh trai của tôi cũng không phải là cố ý lừa gạt anh đâu. Bằng không anh ấy cũng đã không viết câu đối xuân để tặng anh. Anh chẳng lẽ không phát hiện ra chữ của anh ấy có chút khác đi sao? Tần Chữ vẫn là kịch liệt thở gấp. Hai mắt trừng lên Yến Phi. Nhạc Thiệu kéo tay phải của Yến Phi để cho Tần Chữ nhìn thấy vết thương ở trên cổ tay của hắn, nói: Gân tay của anh tôi thiếu chút nữa bị chém đứt. Hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn đâu. Vì nên đón anh trở về, vài ngày nay anh ấy đều cố gắng hoàn thành cho xong bức tranh kia. Cũng vì để khiến cho anh tin tưởng. Bằng không chỉ vào miệng của chúng tôi, anh cũng không tin, đúng không? Tần Chữ nhắm mắt lại, xoa xoa gáy, đặt mông ngồi xuống trên sofa. Nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Yến Phi từ sau lưng của Nhạc Thiệu đi ra, ngồi tới trước mặt của Tần Chữ. Anh em, tôi thực sự không phải cố ý lừa gạt cậu đâu. Tôi cùng bọn họ nhận nhau cũng phải trải qua một hồi trăm ngàn cay đắng. Tôi cũng không muốn để cho cậu phải trải qua nghi ngờ, cho nên cố gắng dùng hết khả năng để tạo ra chứng cứ chính xác. Cậu xem, tôi đem bức tranh tới mặt của cậu rồi, cậu liền cho rằng đây là sao chép. Nếu tôi trực tiếp bảo với cậu rằng tôi là Trung Phong, cậu sẽ tin sao? Yến Phi sờ sờ mặt của mình. Cậu cũng thấy đấy, tôi hiện tại cùng với trước kia một chút cũng không giống. Tôi bảo là thế thân của Trung Phong thì người khác cũng không tin. Nắm chặt tay, Tần Chữ khàn khàn nói: Cậu hiện tại giải thích rõ ràng cho tôi, món nợ này tôi ghi sổ cho cậu. Được, tôi giải thích. Hiện tại tôi liền giải thích cho cậu. Chuyện sau khi sống lại, Yến Phi trước giờ chưa bao giờ đề cập tới. Những gì người khác biết đều là thông qua Tiêu Dương, Tiêu Bất Chu cùng Vệ Văn Bân kể lại. Hiện tại, Yến Phi nguyện ý nói ra. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục lập tức nghiêm túc vểnh tai lên nghe. Nghe được Yến Phi thời điểm sau khi tỉnh lại gặp đủ các loại khó khăn, không có tiền, không ai để ý tới hắn, còn phải tới căn tin để làm công, quẫn bách khi bị người ta đuổi theo đòi nợ. Mấy người nghe xong tâm muốn có bao nhiêu đau xót liền có bấy nhiêu đau xót, muốn có bao nhiêu áy náy liền có bấy nhiêu áy náy. Lửa giận của Tần Chữ cũng theo lời của Yến Phi mà dần tiêu tan, lâm vào trong trầm mặc. Đặc biệt là khi nghe thấy Yến Phi bởi vì cứu Tiêu Dương mà bị trọng thương, anh lại cắn chặt môi. Nếu là trong năm đó, tôi tuyệt đối lập tức sẽ chạy đi tìm các cậu. Nhưng mà đã qua 5 năm à? 5 năm, tôi cũng không biết các cậu thay đổi ra sao, đã kết hôn hay chưa, còn ở đế đô hay không. Nếu không phải là Tiêu Dương nhận ra tôi, cho tôi hy vọng, tôi thực sự không có ý định cùng các cậu nhận mặt à. Ai, thay đổi một cái thân thể, nhân sinh của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Tiêu Tiểu gắt gao ôm lấy Yến Phi, khổ sở vô cùng. Tần Chữ hít sâu vài hơi, như cũ bất mãn. Vậy vì cái gì? Bạn cùng phòng với cậu có thể biết được thân phận của cậu, mà tôi thì lại đơn độc bị lừa gạt. Yến Phi chột dạ giải thích. Cậu không phải là đang ở Mỹ sao? Tôi cùng bọn họ nhận mặt rối rắm như thế, cho nên muốn đối với cậu đơn giản một chút. Tần Chữ nhất thời tức giận mắng. Cái rắm ấy, cậu đơn thuần là thuần túy là đồ bất lương, muốn trêu cợt tôi. Cho dù thế nào thì cũng không thể thừa nhận. Yến Phi ủy khuất nói. Vậy cậu bảo tôi phải nói với cậu như thế nào? Cậu cũng đã trở lại Mỹ. Tôi gọi điện thoại nói cho cậu nghe. Cùng với tôi gửi câu đối xuân cho cậu có gì khác nhau đâu. Cậu còn dám giả mồm ác lẽ phải. Các cậu liên hợp lại đùa giỡn tôi, hậu quả phải chịu. Tôi thực sự không muốn lừa gạt cậu. Chẳng phải là do cậu không ở tại trong nước hay sao? Cậu nói xem, tôi phải chịu hậu quả thế nào? Có thể nhận thì tôi tuyệt đối không dám trốn tránh. Được rồi, hắn quả thực có chút quá phận. Yến Phi không quá nghiêm túc, cùng thật lòng muốn kiểm điểm bản thân. Tần Chữ nặng nề hừ lạnh nói. Một năm có 12 tháng, một tháng vẽ một bức tranh, 5 năm. Cậu tính coi cậu đã thiếu tôi bao nhiêu bức tranh? Cái gì? 5 năm? Yến Phi muốn hôn mê. Cái đệ, tôi cũng không phải sống lại 5 năm rồi mới nói cho cậu nghe. Tôi vừa sống lại có được hay không? Tôi mà thèm quản cậu chắc. Đây là cái giá mà cậu phải trả vì dám lừa gạt đùa giỡn tôi. Hừ. Tần Chữ hai tay khoanh trước ngực không phục. Có thể không phục liền gạt bỏ, chống án không được. Yến Phi lập tức kéo thêm đệm lưng. Lừa gạt cậu cũng đâu phải chỉ có một mình tôi. Đại Phi, cậu không thể vô sĩ như vậy. Hà Khai Phục giận à? Tần Chữ nói. Lão Hắc nói sau, cậu mới là tên đầu sỏ của mọi chuyện. Tháng sau, cậu ít nhất phải giao cho tôi 3 bức tranh. Bằng không, cậu cứ chờ xem. Đúng đúng đúng, cậu ta mới là đầu sỏ gây chuyện. Tôi là bị buộc à? Hà Khai Phục trong lòng vui vẻ. Tôi còn đang bị thương mà. Hà Khai Phục chỉ tay phải của mình. Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở một bên khuyên bảo. Tần Chữ, tay của anh trai còn chưa khỏi hẳn, anh ấy cũng không phải cố ý lừa gạt anh. Vậy tháng sau, dù sao cũng không được giảm số lượng, đây là cái giá vì cậu dám lừa gạt tôi. Hừ. Tần Chữ chừng mắt, cho thấy không có gì thương lượng hết. Yến Phi nhấc tay đầu hàng. Được rồi, bất quá cậu phải cho tôi một cái giá hợp lý, đời này của tôi chỉ có thể dựa vào vẽ tranh bán lấy tiền. Tần Chữ nghe răng cười. Đời này của cậu liền chuẩn bị bán cho tôi đi, Yến tiên sinh. Yến Phi sờ sờ mũi. Cậu cho dù là tiểu lý phi đao thì cũng không cần ngoan độc như vậy à. Tần Chữ nghiêng người, khuôn mặt đang nhe răng cười đột nhiên khôi phục bình thường, ôm cổ của Yến Phi. Ở trong kinh ngạc của đối phương, thanh âm khàn khàn nói. Cậu không được để cho tôi đau tim nữa, không cần tự sát nữa. Nếu không tôi tuyệt đối sẽ một đao làm thịt cậu. Yến Phi nở nụ cười, nâng tay ôm lấy bạn tốt. Tôi sao còn dám mà. Lần tới tôi cũng không nhất định có mệnh tốt tới mức được sống lại nữa. Lời nói tiếp theo của Tần Chữ lại giống như một con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của Yến Phi, đâm khiến tới hắn phải hộc máu. Bất quá đời này cậu cũng thật lùn, còn phải là tàn phế cấp độ cấp 2. Cậu đi chết đi. Chương 96. Giữa trưa ăn sủi cảo, Hà Khai Phục bọn họ vài người có việc bận. Yến Phi bị Tần Chữ kéo tới trong thư phòng để tán gẫu. Tần Chữ đóng cửa lại, ở trước mặt của Yến Phi ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Yến Phi biết đối phương muốn hỏi cái gì, muốn nghe cái gì. Trung phòng hô lên một tiếng, Tần Chữ thở hắt ra, sửa miệng. Đại Phi, cậu nên biết là ba người Nhạc Thiệu đối với cậu có tâm tư gì đi. Sau khi bình tĩnh tiếp nhận chuyện bạn tốt sống lại, Tần Chữ tinh ý phát hiện ra gian tình giữa bốn người. Yến Phi gật gật đầu nói. Đã biết, vì chuyện này tôi còn đem bọn họ đánh cho một trận. Tần Chữ do dự, không biết có nên nói hay không. Yến Phi cười cười. Chuyện của Đỗ Phong tôi cũng đã biết, bằng không tôi sẽ không đánh bọn họ. Bằng chữ vừa nghe vừa kinh ngạc không thôi. Cậu biết? Theo bản năng lại nói. Cậu cư nhiên không đem bọn họ đánh chết. Yến Phi bất đắc dĩ nói. Tôi lúc ấy rất tức giận. Đừng nói là lúc đó. Hiện tại nhớ lại thì tôi vẫn thấy bực bội. Nhưng cũng không có biện pháp à. Bộ dáng đã nhận mệnh. Tôi cùng bọn họ tình cảm hơn 20 năm. Là người đã trải qua cái chết. Toàn bộ trên thế giới này, người có thể tìm được sinh mệnh thứ hai như tôi cũng chẳng có mấy ai. Cô bảo tôi sẽ bởi vì bọn họ yêu tôi, bởi vì bọn họ đi tìm một cái thế thân giống tôi, liền sẽ tránh xa bọn họ được sao? Chẳng lẽ tôi sống lại chính là để tự nói cho bọn họ biết anh không cần các em sao? Như vậy tôi liền thực sự có bệnh. Tần Chữ chậm rãi gật gật đầu. Quả thực cha là đúng hỏi. Vậy còn cậu? Yến Phi hạnh phúc cười cười. Tôi à, tôi đã cho là tôi sẽ không chấp nhận được. Kết quả sự thực đã chứng minh khả năng thích ứng của tôi không tệ lắm. Tôi cũng không suy nghĩ ra bản thân đối với họ rốt cuộc có phải là tình yêu hay không. Mặc kệ nó đi. Dù sao tôi hiện tại cảm thấy như vậy cũng tốt. Cùng bọn họ lên giường cũng không phải là không thích. Tần Chữ hít sâu một hơi. Cậu đã lên giường với bọn họ? Cậu không phải là có chứng khít phích sao? Cùng Hà Khai Phục giống nhau, Tần Chữ vẫn cho là Yến Phi bị lãnh cảm. Yến Phi ném cho anh một cái nhìn khinh thường. Tắm rửa sạch sẽ không phải là được sao? Tôi chỉ yêu sạch sẽ thôi. Cứ nói như tôi biến thái không bằng. Cái chứng khít phích kia của cậu vốn là rất biến thái mà. Cùng cậu lên giường nhất định phải dùng tới 84 các loại nước khử trùng. Yến Phi nổi giận. Tôi hiện tại mới phát hiện ra cậu mở miệng thật là độc ác. Tần Chữ vẻ mặt khó chịu nói. Ai bảo cậu trêu đùa tôi cả đời này đều sẽ nhớ rõ. Tôi khinh. Yến Phi hối hận. Cùng Tần Chữ nói chuyện cho tới khi Hà Khai Phục ở bên ngoài gọi ra ăn cơm, hai người mới rời khỏi thư phòng. Nếu như Tần Chữ ban đầu còn bán tính bán nghi, sau khi cùng Yến Phi nói chuyện một hồi, anh đã hoàn toàn tin tưởng đối phương là bạn tốt đã đổi qua một bộ da. Tần Chữ thời gian quen biết đối với Trung Phong so với Hà Khai Phục ngắn hơn, nhưng mà cũng là tiếp tục từ lúc Trung Phong học đại học. Sau khi Tần Chữ trở thành người quản lý kiêm đại diện bán tranh độc quyền của Trung Phong, hai người vừa là bạn tốt vừa là bạn làm ăn. Hơn nữa với tính cách của Trung Phong, tình hữu nghị giữa đôi bên cũng dần trở nên rất thân thiết. Một người cho dù có thay đổi một bộ thân thể khác, cử chỉ của hắn, thói quen của hắn cũng không thể lừa gạt được người khác. Yến Phi đưa tới cho Tần Chữ một cảm giác rất trọn vẹn, nói cho anh biết đây là bạn tốt đã chết 5 năm trước của mình. Giữa trưa đơn giản ăn sủi cảo, không khí trên bàn ăn cũng dị thường vui vẻ. Tần Chữ lòng dạ hẹp hòi, thỉnh thoảng lại đả kích Yến Phi vài câu. Yến Phi tức giận tới muốn lật bàn. Hắn không phải chỉ lùn hơn chút xíu thôi sao? Không phải chỉ là hình thể lùn hơn chút xíu thôi sao? Không phải nhỏ đi, chờ sau khi 23 tuổi lão tử cao lên rồi, xem có đánh chết cậu hay không. Sau khi ăn cơm xong, Tần Chữ càng không muốn buông tha cho Yến Phi. Người này sống lại đã tới vài tháng rồi mới chịu nói cho anh biết, anh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Đêm đó Tần Chữ cọ cơm tối xong rồi mới chịu cùng Hà Khai Phục rời đi. Công tác của Yến Phi đã sắp xếp xong tới tận 5 năm sau. Đây là hậu quả mà hắn đắc tội với Tần Chữ, tương đối đáng sợ. Anh cũng không biết Tần Chữ lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tắm rửa sạch sẽ, Yến Phi mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường oán niệm. Tiêu Tiếu bò lên giường hôn môi hắn hỏi. Phi, cái bức tranh lõa thể của anh đặt ở đâu? Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng lên giường. Ba người tạo thành hình tam giác ôm lấy Yến Phi. Tôn Kính Trì cũng hỏi. Phi, bức tranh kia ở đâu? Bọn họ đã nhớ thương cả một ngày. Yến Phi cảm thấy được không khí có chút loãng. Hắn đẩy ra khuôn mặt của Tiêu Tiếu, kết quả lại đẩy không được. Tiêu Tiếu bắt lấy tay của hắn, cắn lên đầu ngón tay. Anh trai, bức tranh kia anh cho Tần Chữ, bọn em cũng nhịn. Nhưng mà tranh lỡ thể của anh sao có thể đặt ở chỗ người khác? Em ghen tị. Yến Phi pha trò. Ai da, anh cùng Tần Chữ nói đùa mà thôi, các em thực sự tin à? Tin, mỗi câu anh nói ra bọn em đều tin. Tôn Kính Trì cắn lên vành tai của Yến Phi, hướng Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ra một ánh mắt ám hiệu. Nhạc Thiệu vươn tay cởi cúc áo trên áo ngủ của Yến Phi. Đối phương vội vàng hô lên, không còn sớm nữa nên đi ngủ, các em cũng đừng có miệt mài như vậy, sẽ hại tới sức khỏe. Bọn em hiện tại đang đúng tuổi dục hỏa đốt người, ngược lại nghẹn quá mới đối với thân thể không tốt. Nhạc Thiệu hôn lên trên cổ của Yến Phi, vừa lòng nghe được tiếng hít thở dần dần trở nên dồn dập của đối phương. Anh trai, bức anh chăn kia ở đâu? Tiêu Tiếu cắt một lớp quần ngủ, vuốt về thứ đang nằm giữa hai chân của Yến Phi. Phi, anh đã nguyện ý cùng bọn em kết hôn, còn sợ bọn em nhìn thấy bức tranh lõa thể của anh sao? Anh như thế nào, chẳng lẽ bọn em còn chưa nhìn ra? Tôn Kính Trì kéo xuống áo ngủ, hôn lên bả vai của Yến Phi. Yến Phi khuôn mặt rất đỏ, thân thể càng đỏ. Hắn hơi thở gấp gáp nói, các em thấy là khối thân thể này của anh cũng không phải là khối thân thể trước kia. Không biết vì cái gì, cứ nghĩ tới đem thân thể trước kia của mình bày rõ ra trước mặt ba người, Yến Phi liền cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Thật sự rất kỳ quái à. Trong mắt của ba người đồng thời hiện lên tinh quang, thực sự là có tranh lõa thể. Ba người cùng nhau trao đổi ánh mắt, nhanh chóng lập nên kế hoạch tác chiến. Tôn Kính Trì tấn công và điểm mẫn cảm ở cổ của Yến Phi. Tiêu Tiếu kéo xuống quần ngủ cùng quần lót của hắn, như cùng Nhạc Thiệu âu yếm hắn. Tiếng rên rỉ ở trong phòng ngủ càng lúc càng lớn. Hơn 10 phút sau, anh trai, bức tranh kia ở đâu? Đừng có ngừng. Bức tranh kia ở đâu? Anh nói cho bọn em biết đi, bọn em liền sẽ cho anh. Các em, hỗn đạn à. Anh, bức tranh kia ở đâu? Chậm một chút, chậm một chút, anh muốn chết. Bức tranh kia ở đâu, anh trai? Ở chỗ của Tần Chữ, ở trong phòng vẽ tranh tư nhân của Tần Chữ. Yến Phi hận chết khối thân thể này của mình. Hắn một lần thừa nhận cả ba người còn chưa tính, cư nhiên còn có thể tiếp nhận hai người đồng thời tiến vào. Không chỉ không bị thương, ngược lại còn thích ứng rất tốt. Này sao không phải thân thể bị hỏng ở đâu ấy chứ? Yến Phi thật ai oán. Nhưng mà Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng với Tiêu Tiếu, miễn bàn lại có bao nhiêu hạnh phúc. Lúc ban đầu, bọn họ cũng lo lắng là Yến Phi sẽ không chịu nổi. Nhưng mà hiện tại, nhìn Yến Phi ở trong lúc bị bọn họ chiếm lấy mà đạt tới cao trào, liên tục phát ra những tiếng kêu vui thích, bọn họ liền có thể khắc sâu được cảm nhận. Cái gì gọi là khổ tận cam lai? Tiếc nuối duy nhất chính là Yến Phi không cho phép bọn họ bắn vào bên trong, bằng không thì sao thì phải mang bào. Đã thưởng thức qua tư vị khi không mang bào, đánh chết bọn họ cũng không nguyện ý mang bào à. Ba người cũng lo lắng là sẽ xảy ra chuyện tình giao nhau lây nhiễm gì đó, đặc biệt khi thân thể của Yến Phi không tính là khỏe mạnh, bọn họ liền nhịn xuống chút tiếc nuối này. Ở thời điểm khi Yến Phi bị ba người gây sức ép đi gây sức ép tới, Tần Chữ cùng Hà Khai Phục rời đi, cũng không quay về nơi ở của mình tại Đế Đồ, mà là đi tới phòng làm việc. Gia tộc của Tần Chữ nghe nói là đời sau của Tần Thủy Hoàng, không biết có phải là để tưởng nhớ tới vinh quang trước kia của tổ tiên hay không, sửa thành họ Tần. Thành viên của gia tộc Tần gia chăn trải rộng trên khắp thế giới. Ông nội cùng cha và chú bác của Tần Chữ đều là những họa sĩ rất có danh tiếng, sống ở Mỹ. Chịu hun đúc của gia tộc, Tần Chữ đối với vẽ tranh trời sinh rất mẫn cảm, nhưng anh lại không thể trở thành một họa sĩ, ngược lại biến thành một thương gia bán tranh. Tần Chữ trong khi đi học liền theo ông nội về nước sống vài năm. Tại trong vài năm này, anh liền phát hiện ra vấn đề người đại diện cho họa sĩ trong nước vẫn còn đang trong giai đoạn bước đầu phát triển, cho nên anh ngay lập tức liền bắt được cơ hội làm ăn. Một họa sĩ, cho dù bức tranh có đẹp tới đâu thì cũng là vô dụng, còn phải đẩy mạnh được tiêu thụ cho tranh của mình. Người đại diện cho họa sĩ chính là những thương nhân lựa chọn những họa sĩ có tiềm lực, giúp bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ tranh, cũng giống như người đại diện của các siêu sao vậy. Tần Chữ và Trung Phong quen biết khá là tình cờ. Hai người khi đó đều xin là sinh viên. Tần Chữ đã bắt đầu kiêm chức người đại diện của một vài họa sĩ. Địa vị cùng nhân mạch của Tần gia ở trong vòng luẩn quẩn giúp anh có rất nhiều tiện lợi. Có một lần, Tần Chữ cùng bạn học đi tới quán bar để uống rượu. Anh liền nhìn thấy được mấy bức tranh treo ở trên tường của quán. Lúc ấy, hỏa nhãn kim tinh của anh lập tức nhìn ra được mấy bức tranh kia không phải là vẽ lại mà là tự mình sáng tác. Lại nhìn trên mỗi bức tranh đều có ghi chữ viết xuất phát từ một người, Phong Diệp. Tần Chữ tìm tới ông chủ của quán bar để hỏi xem những bức tranh này mua từ đâu. Lúc ấy, ông chủ của quán bar chính là Hà Khai Phục. Rồi sau đó Tần Chữ cùng Trung Phong liền cứ như vậy quen biết nhau. Sau đó Tần Chữ thuận Lý Thành Chương trở thành người đại diện cho Trung Phong, trở thành bạn bè của Trung Phong. Khi đó Tần Chữ còn chưa biết được thân phận phức tạp của Trung Phong. Hai người kết giao xong thì tình cảm càng thêm thân thiết. Anh càng ngày càng vì Trung Phong mà lo lắng. Cuối cùng chuyện tình mà anh sợ hãi vẫn xảy ra. Anh từng oán giận Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lấy bối cảnh gia đình của ba người bọn họ vì cái gì không thể giúp Trung Phong thoát khỏi ác bách của Trung gia. Nhưng lúc thấy ba người kia tuyệt vọng sụp đổ cùng cố gắng thế nào, anh lại trong lòng lại vì bi kịch của ba người kia và Trung Phong mà chua xót. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có thần linh tồn tại sao? Nếu không có thần linh, Trung Phong sao có thể sống lại được? Nhất định là thần linh đã nghe được nguyện vọng trước khi chết của Trung Phong. Nhìn bức tranh lớn đặt ở trước mặt, Tần Chữ vô cùng trịnh trọng ở trước ngực vẽ ra một dấu cỡ, một dấu thánh giá. Cảm ơn thần linh ban ơn. Trung Phong sau khi tự sát, anh vì quá mức thương tâm khiến cho trọng tâm công tác đều rời tới nước ngoài. Sở dĩ hàng năm đều về nước đó là sợ Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lại làm ra những việc gì đó khác thường. Là một trong những người bạn thân hiếm hoi của Trung Phong, anh cảm thấy anh cần có trách nhiệm trợ giúp Trung Phong chiếu cố ba người kia. Cái tên này thực sự là biết cách tra tấn người khác à. Nhìn người ở trong tranh có dung mạo cùng những đường cong mà mình quen thuộc, so với người hôm nay gặp mặt một chút cũng không hề giống nhau. Ai có thể nghĩ tới hai người sẽ sở hữu chung một linh hồn. Trên bức tranh chiếm trọn cả một bức tường, nam tử trần trụi từ trong ngủ say tỉnh lại, thực giống như Adam rơi vào trong vườn địa đàng. Từ ngây thơ tới thanh tĩnh, từ thanh tĩnh tới nghi hoặc, cuối cùng hắn tựa hồ thực sự rất thất vọng, ở trong liệt hỏa liền biến mất. Anh còn nhớ rõ lúc trước thời điểm khi nhìn thấy Trung Phong vẽ bức tranh này, anh đã hỏi vì sao lại muốn để cho bản thân biến mất mà không phải là niết bàn. Tôi cảm thấy đây mới là kết cục hợp lý nhất. Người kia lúc ấy đã nói, Phượng Hoàng có thể dễ dàng niết bàn sao? Không bị biến thành vịt nướng đã là không tồi rồi. Khi đó anh còn chưa ý thức được người kia đã có ý niệm tự sát ở trong đầu. Bức họa này chính là phục bút mang theo án trách của hắn. Tiếp tới chưa đến nửa năm sau, người kia liền tự sát. Anh không ngừng lại một lần nữa trách cứ bản thân sơ sót. Nếu như anh cùng người kia tâm sự nhiều hơn, có lẽ sẽ sớm một chút nhận ra dị thường của người kia. Chuyện này anh không dám nói cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu biết, sợ bị bọn họ oán giận, cũng sợ lại gợi lên khổ sở của bọn họ. Kết cục này có thể sửa đổi đi. Đối với bức tranh khẽ lầm bầm, Tần Chữ lộ ra một tia ý cười, nụ cười thả lỏng. Cậu không biến thành Phượng Hoàng, cũng không biến thành một con vịt nướng, mà là biến thành một con chim én. Trong mắt hiện lên tà ác, Tần Chữ lui về phía sau vài bước, cầm lấy di động, đem bức tranh chụp lại, hít sáo một cái. Tần Chữ tâm tình vô cùng tốt, đem tấm hình gửi sang di động của ba người nào đó. Tranh lõa thể của cậu ta đó, tôi không hề lừa các cậu. Chật chật, xem sau này có hay không còn dám trêu chọc tôi. Ba người nào đó còn đang làm vận động ở trên giường, di động vang lên nhưng không ai rảnh rỗi để nhìn xem. Đợi tới lúc sảng khoái xong rồi, giúp Yến Phi tắm rửa sạch sẽ xong, đem người đang mê man thả tới trên giường lớn đã được đổi ga. Ba người lúc này cũng đồng dạng chuẩn bị đi tới ngủ, mới nhớ ra vừa rồi di động hình như có tin nhắn tới. Ba người mang theo tươi cười sung sướng sau khi được giải phóng được dục vọng mở ra di động. Không tới một giây, tươi cười của ba người đồng thời liền biến thành vẻ lo lắng. Phi thực sự có tranh lõa thể, Nhạc Thiệu cắn răng. Hơn nữa còn lõa thể toàn bộ. Tôn Kính Trì hít mắt lại con người. Không chỉ lõa thể toàn bộ mà còn lõa thể tới vài lần. Tiêu Tiếu đếm đếm có tới 7 lần. Hơn nữa bên trái, bên phải, chính diện đều có. Cậu đi xuống giường mặc quần áo. Tớ tới chỗ của Tần Chữ. Tớ cũng đi. Tôn Kính Chỉ nhanh chóng xuống giường. Nhạc Thiệu trực tiếp gọi tới di động của Tần Chữ. Người kia dám giấu giếm bọn họ nhiều năm như vậy. Người nào đó đang ngủ say ở trên giường, không hề hay biết bởi vì bức tranh lõa thể này mà trong vài chục năm sau đó hắn vẫn thường thường bị ba tên thích ăn giấm chua kia châm lửa, đem hắn ăn tới xương cũng không còn dư, cho nên mới nói con người là tuyệt đối không thể trêu chọc vào.